chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 279, vài phút mấy vạn lượng. Canh năm. A, nghĩ hay lắm, đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Chấm ngoặc kép, một đám người luôn miệng nói lấy quá phận, lại không có bất luận kẻ nào phóng ra rời đi bước chân. Ngược lại đang không ngừng khuyên người khác đi, nhưng hiển nhiên, tất cả mọi người không phải người ngu, cũng đều biết đối phương là cái gì ý tứ. Cho nên, thật có lỗi, tất cả mọi người không đi. Nói như vậy, chúng ta hiện tại cũng là cạnh tranh đối thủ lạc. Không, không thể nói như vậy. Phải nói, chúng ta giữa các nước, người một nhà cùng mình người, chính là cạnh tranh đối thủ. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đã minh bạch quy tắc. Hiển nhiên, hai quốc gia ở giữa, tại quyền đại lý phương diện, cũng không cần cạnh tranh cái gì. Nhưng cùng một quốc gia người, lại hiển nhiên muốn cạnh tranh một phen. Không có bất kỳ một quốc gia nào người tới thấp hơn 4 cái. Coi như trừ bỏ những cái kia cơ hồ không có tư cách đại diện hộ vệ. Hạ nhân cái gì, cũng có mấy chục số. Mà cái này mấy chục người bên trong, có triều đình quan viên, có chế muối đại sư, thậm chí còn có một phần nhỏ vương tử, công chúa cái gì, bọn hắn cái nào đều có bối cảnh của chính mình, cũng đều cơ hồ thỏa mãn đại diện thương yêu cầu. Như vậy, cuối cùng ai có thể thành công? Ai cũng khó mà nói. Các ngươi ở ta nơi này mà diễn kịch đâu? Chu Tiểu Yến hếch lên chúng nhân nói. Muốn quyền đại lý, bên kia có giấy bút, mình đem tự thân điều kiện viết xuống đến, chờ chúng ta lão bản định đoạt, chế muối đại hội kết thúc về sau tới bắt kết quả. Rất nhiều người đều biểu thị khó chịu, dù sao cái này cạnh tranh quá lớn, thế nhưng không người nào nguyện ý từ bỏ cơ hội lần này. Ai cũng muốn đánh cược một keo, dù sao, đồ đần đều biết. Đây tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ mua bán. Hơn nữa còn là kiếm lời lớn loại kia. Các nàng đại diện cần nỗ lực cái gì? Vận chuyển trên đường tương quan phí tổn có thể hao phí bao nhiêu bạc? Nhưng chuyển tay một bán, dù là chỉ bán 120 lượng một dương, một dương cũng có thể kiếm nói ít hơn 20 lượng. Cao như thế lợi nhuận, còn cần đến do dự. Về phần giấy vệ sinh có thể hay không bán đi, các nàng vốn là thượng lưu xã hội người, đối đầu lưu xã hội yêu thích, tự nhận vẫn là đem cầm ở, là lấy, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng các nàng cũng chỉ có thể bắt đầu viết xuống điều kiện của mình. Không ít người đều vắt hết óc, hận không thể đem tất cả ưu điểm đều viết xuống đến. Cái gì thất đại cô bát đại di lẫn vào tốt. Nhưng lại tám gậy tre đều đánh không được thân thích cũng viết xuống dưới. Mãi cho đến vào lúc giữa trưa, nhóm thứ hai giấy vệ sinh vận đến. Tất cả mọi người mua được giấy vệ sinh lại viết xong tự thân điều kiện cùng đại diện thương thư mời. Về sau, mới rời khỏi đại đường giấy nghiệp. Những này giấy vệ sinh, liền để bọn hạ nhân đưa trở về. Chúng ta nhìn xem cái này người bạn đường của phụ nữ như thế nào. Vừa vặn, ta cũng là nghĩ như vậy. Đi đi đi, chắc hẳn tất cả mọi người rất có hứng thú. Có thể để cho liễu gia nữ nhân kia kinh ngạc người bạn đường của phụ nữ. Đến cùng có gì không giống bình thường. Chấm ngoặc kép, mua được giấy, mà còn có thể trở thành đại diện thương. Tâm tình của mọi người đều rất không tệ. Cho nên chuẩn bị tiếp tục dạo phố. Trực tiếp một đầu đâm vào người bạn đường của phụ nữ. Người bạn đường của phụ nữ bên trong cửa hàng, Lâm Tư Vũ chính nhàm chán ghé vào trên quầy, cơ hồ đều muốn ngủ thiếp đi. Lão bản, đến cho chúng ta giới thiệu một chút, người cái này nội y, đến cùng có gì không giống bình thường. Một đám người ngoại quốc tiến đến, tất cả đều mang theo hiếu kỳ, đánh giá treo trên tường nội y, ta ngược lại là cảm thấy không cần hỏi, không nói cái khác. Vẻn vẹn cái này ngoại hình, liền cùng chúng ta mặc áo lót, có rất lớn khác nhau a. cái này mẹ nó cũng có thể xuyên. Lớn chừng bàn tay hai khối vải. Ngươi nói cho ta đây là nội y. Ta đi, ta thế nào cảm thấy. Cái này nội y, chấm ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người rất mới lạ. Dù sao ai cũng chưa thấy qua loại này nội y. Nghĩ không mới lạ cũng khó khăn. Mà nhìn thấy một đám người ngoại quốc vào cửa hàng. Lâm Tư Vũ nháy mắt tới tinh thần. Cái này mẹ nó thế nhưng là thần tài tới cửa a. Bán bổn quốc người, một bộ mới một lượng bạc, liền xem như quan lại quyền quý, cũng liền ba lượng bạc một bộ, nhưng người ngoại quốc, kia cũng là 1.000 lượng một bộ trực tiếp đỉnh 1.000 bộ, còn chỉ dùng nỗ lực một bộ chi phí. Chậc chậc chậc, các vị xem xét chính là người có thân phận có địa vị. Chúng ta người bạn đường của phụ nữ, chính là tất cả nữ nhân tin mừng, là nữ nhân chi kỷ hảo hữu. Những này nội y, sau khi mặc vào, cam đoan dễ chịu vô cùng. Hơn nữa còn có các ngươi không tưởng tượng được công hiệu. Có muốn thử một chút hay không? Lâm Tư Vũ trải qua mấy ngày nay, mồm mép công phu cũng là cấp tốc dâng lên, mấy câu xuống tới. Liền đem đám người khen như lọt vào trong sương mù. Sướt nữa tìm không ra bác. Ồ, đúng là như thế. Nghe cũng không tệ. Bất quá chúng ta cũng không phải người bình thường. Nếu là người cái này nội y quá kém, liền không xứng với chúng ta. Không sai, chúng ta chưa từng mặc cái gì phế phẩm. Người cái này nội y, bao nhiêu bạc một bộ? Các nàng từng cái vênh vang đắc ý, cao ngạo vô tận, bên ngoài là ỷ vào thân phận mình, cảm thấy mình liền nên xuyên quý, hàng tiện nghi rẻ tiền đều là phế phẩm, mà vụng trộm cũng là ở trong tối từ phân cao thấp. Dù sao một cái giấy vệ sinh quyền đại lý đã để không ít nguyên bản hảo hữu biến thành cạnh tranh đối thủ, kia là tự nhiên, người có thân phận có địa vị, tự nhiên cũng nên xuyên có phẩm vị. Có đẳng cấp nội y, chúng ta người bạn đường của phụ nữ nội y, tuyệt đối có đẳng cấp. Về phần giá cả nha, không đắt, 1.000 lượng bạc một bộ, xin miễn trả giá. Lâm Tư Vũ cười tủm tỉm mở miệng, thầm nghĩ, ta thích nhất chính là loại này thổ lão mạo, người ngốc nhiều tiền, còn chết sĩ diện. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, a, 1.000 lượng. Đám người theo nhau gật đầu, cũng là hoàn toàn chính xác không? Chấm ngoặc kép, chờ một chút, ngươi mới vừa nói bao nhiêu bạc một bộ tới. Các nàng vốn muốn nói không đắt, nhưng lại đột nhiên lấy lại tinh thần. Một mặt mộng bức, 1.000 lượng bạc một bộ. Ngươi mẹ nó tại sao không đi đoạt? 1.000 lượng, chấm ngoặc kép, Lâm Tư Vũ lặp lại. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không ít người lúc này liền khí cười. Người mẹ nó thật đúng là dám nói a. 1.000 lượng bạc một bộ. Làm chúng ta bạc là trên trời rơi xuống tới hay sao? Bỏ được hoa hơn mấy ngàn vạn lượng bạc đi mua giấy vệ sinh. Là bởi vì vật kia lại có chỗ đặc biệt nào khác. Đưa tay các nàng yêu thích. Nhưng nội y thứ này, các nàng xuyên qua rất nhiều năm, cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt. Vì sao muốn tốn nhiều như vậy bạc đi mua? Bạc không đáng giá vẫn là làm sao giọt. 1.000 lượng, cũng không tệ, hoàn toàn chính xác phù hợp thân phận của ta. Chấm ngoặc kép, ngay tại không ít người chuẩn bị trào phúng một phen thời điểm. Lại có người nhàn nhạt mở miệng. Lão bản, ngươi nhìn cái kia bộ thích hợp ta, cho ta đến một bộ. Người này thản nhiên nhìn mình trong nước mấy cái kia cạnh tranh đối thủ một chút, khóe miệng lộ ra ý cười. Hiện tại, nhưng chính là hiện ra thực lực mình thời điểm a. Mà Lâm Tư Vũ cũng nhìn nàng một cái, cơ hồ trong bụng nở hoa. Quả nhiên, người ta như thế nhiều tiền ra hỏa, chính là sảng khoái, vài phút kiếm được tiền 1.000 lượng, mua mau bệnh, mà người khác thấy thế. Cũng phần lớn hiểu được, cũng không chính là hiện ra thực lực mình cơ hội thật tốt à. Nội y cũng mua không nổi, truyền đi chẳng phải là mắc cỡ chết người. còn muốn đại diện giấy vệ sinh. Nằm mơ đâu, lão bản, ta cũng tới một bộ. Còn có ta muốn hai bộ, chấm ngoặc kép, rất nhanh, đám người nhao nhao mở miệng. Bạc ào ào giảm bớt, Lâm Tư Vũ tiếu dung mặt mũi tràn đầy. Tâm tình thật tốt, đây là vài phút nhập chướng mấy vạn lượng tiết tấu a tương đương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.